Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 292, thuê mướn. Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ thủy tinh bên trong xuyên vào phòng ngủ. Đằng Vân Phi từ trên giường bò, mấy ngày liên tiếp mệt nhọc một thanh khí bạo phát ra đến. Hắn sớm sáng sớm 6 điểm nhiều về đến nhà liền nằm ngủ. Nhìn xem thời gian đã giữa trưa 3 điểm. Trong nhà một người đơn độc đều không tại. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đều qua rách nát đường phố. Tiểu Lạc thì phải trở về bàn bạc sự tình. Lăng Phong mặc dù ngoài miệng nói rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nay Thiên Nhất sớm hay là tiến về rách nát đường phố. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Ngồi tại cạnh giường phát một trận điện thoại. Thật không nghĩ tới ngươi hội đánh cho ta điện thoại. Đằng tiên sinh, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn, ngươi bây giờ phải cùng đêm tối cùng một chỗ tại hành động đi. Tìm địa phương ngồi một chút có thể chứ? Ta mời khách, sau đó Đằng Vân Phi cùng Lam Huyết người ước định cẩn thận ngay tại 12 khu đông. Hưng đường phố trước đại quảng trường bên trên gặp mặt, hơi chỉnh lý một phen Đằng Vân Phi liền đi ra ngoài. Xe cho Lâm Vũ Siêu mượn qua, hắn chỉ có thể ngồi sắt qua. Này lại bụng đói kêu vang Đằng Vân Phi tại sắt đứng bên ngoài mua một cái bánh thịt. Hơi bổ khuyết dưới dạ dày. Thật đúng là phiền. Đằng Vân Phi ném đi túi giấy về sau. Liếc mắt nhìn sau lưng. Không ngừng có một mắt ánh sáng từ trong đám người bắn tới. Theo hắn đi ra ngoài bắt đầu liền đã cho người ta để mắt tới. Sách lược đã hoàn toàn thành công. Thành công tại hai cái đại hình trong hoạt động cầm xuống thứ nhất. Nhưng đối với toàn bộ thấp đoạn tổ mà nói, đây không thể nghi ngờ là cự đại uy hiếp. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều công hội đều nhận rõ sự thật. Dù cho cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái chỉ có 3 nhân công sẽ mà đắc tội NPC. Cùng hiện tại trong công hội có được vũ khí cùng trang bị, còn có đại lượng tín ngưỡng tệ. Hiện tại người mất chứng nhận thật giống như một đầu béo khỏe con mồi. Rất nhiều công hội đều đã để mắt tới Đằng Vân Phi bọn họ. Thấp đoạn trong tổ trên 100 cái trong công hội. Muốn nhàn hạ ổn định không ít. Nhưng này chút ưa thích cường thủ hào đoạt gia hỏa cũng rất nhiều. Đặc biệt là một chút không cầu bài vị. Ưa thích trong bóng tối làm việc gia hỏa. Nhiều như lông trâu. Nếu như công hội không có mấy chục người lời nói. Rất nguy hiểm. Một khi đám này gia hỏa phán minh công hội chú. Liền sẽ như là trên thảo nguyên tóc mai chó. Không ngừng gần. Bên trên sát. Đằng Vân Phi tìm địa phương ngồi xuống. Này lại có mấy cái người đàm tiếu chậm rãi đi vào hắn phụ cận. Nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chẳng những Đằng Vân Phi hoàn toàn xác định được. Đám này gia hỏa là tín ngưỡng giả. Tổng cộng có 5 cái gia hỏa. Đây là hắn một đường đi tới lần thứ 6 nhìn thấy bọn họ. Trên đời sẽ không vừa trùng hợp như thế sự tình. 5 người thỉnh thoảng ngay tại hắn phụ cận. Chẳng những đối phương chỉ dám theo dõi. Là tuyệt đối không dám làm ra cái gì khác người cử động. Chính mình cũng không thể trước động thủ. Dù sao tại dạng này người lưu lượng tập hợp trung phương. Đến 12 khu sắt đứng. Chỉ có 2 cái đứng khoảng cách. Chỉ cần nửa giờ. Rất nhanh Đằng Vân Phi liền xuống xe. 5 nhân mã bên trên hỗn tạp tại trong dòng người. Hoàn toàn tách ra. Nhìn không là lần thứ nhất theo dõi người khác. Bao gồm tối hôm qua cùng sáng nay tiến đến gia hỏa. Tại Đằng Vân Phi lợi dụng đường phố bên trong quang ảnh thành giống thiết bị thành công dọa lùi bọn. Họ về sau. Những người này liền bắt đầu ở phụ cận bồi hồi. Đám này gia hỏa thật giống như đáng ghét con ruồi. Tuyệt đối sẽ không vừa bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Đằng Vân Phi phỏng đoán hẳn là cái nào đó chuyên môn phụ trách giúp người khác theo dõi công hội. Tại tỉ mỉ quan sát dưới đám người này rất có kinh nghiệm. Giả bộ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta đến, đi ra sắt đứng. Đằng Vân Phi lập tức bấm Lam Huyết người điện thoại. Muốn không quan tâm ta tới đón ngươi Đằng tiên sinh. Người bên kia tới có thể muốn ngồi xe bus. Cần kinh nghiệm 6 cái đứng. Không cần ta đón xe tốt. Sớm tại sắt bên trên Đằng Vân Phi liền đã. Sử dụng điện thoại di động gọi tới một cỗ xe. Sau khi lên xe, ánh mắt của hắn như không trôi hướng sau lưng. Quả nhiên đám kia gia hỏa cũng tản ra lên xe. Sau đó theo tới. Xe tại trên đường lớn chậm chạp chạy. Đằng Vân Phi nhìn kính chiếu hậu. Tổng cộng có 3 chiếc xe. Mặc dù xe hình khác biệt. Nhưng này 5 người phân biệt bên trên 2-3 xe. Mà lại là rất nhanh theo bãi đỗ xe mở ra đến. Không hề giống là nửa đường gọi tới. Là một nhóm người. Hay là đến thoát khỏi lại qua. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét trước mắt đường. Xa xa hắn nhìn thấy một đầu rẽ phải đường. Đầu đường bày đặt một khối biển quảng cáo. Còn bên cạnh cũng là một nhà cà phê. Hắn mỉm cười móc ra mấy cái chương tiễn quay đầu đi. Tài xế một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Xe đi vào đầu đường lập tức rẽ phải. Chuyển qua trong nháy mắt. Đằng Vân Phi đã mở cửa xe. Theo trên xe xuống dưới sau trực tiếp tiến vào cà phê. Bước nhanh hướng lầu 2 chạy tới. Kéo hắn tới xe không nói hai lời nhanh chóng chạy như bay. Tài xế dựa theo Đằng Vân Phi yêu cầu. Tại bẻ cua thời điểm giảm tốc độ. Đằng Vân Phi xuống dưới, tài xế lập tức kéo lên xe môn gia tốc. Lầu 2 một gian cửa sổ hộ khẩu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nhìn 3 chiếc xe lần lượt đi qua sau lập tức bắt đầu gia tốc truy qua. Xe trên người cầm trong tay một chút thiết bị. Thì ra là thế. Là truy tung ký lục nghi. Hẳn là vừa mới lên xe thời điểm. Trong đám người liền có người đem gửi thư tín khí đính vào đuôi xe tiến lên. Đáng ghét con ruồi. Ha ha. Đằng Vân Phi xoay người cười lành lạnh xuống lầu. Trực tiếp xuôi theo đường cái đi. Trước kia hội thỉnh thoảng cùng bằng hữu qua Đông Hưng trên đường không ra ngoài. Bên kia không ra ngoài địa phương tương đối nhiều. Vị tốt giá cả phù hợp. Là một đầu đại hình bộ hành nhai. Ngay tại ở vào 12 khu trung tâm mang. Hoàng hôn thời điểm. Gần 6 điểm. Đằng Vân Phi đi vào trên quảng trường. Xa xa liền thấy Đông Hưng quảng trường trung gian đại hình suối phun đứng bên cạnh lam huyết người. Vẫn là trước sau như một tóc xõa tung. Một bộ nhếch nhác bộ dáng. Như thế đại nhiệt thiên y nhiên mặc một bộ rộng lượng y phục. Lộ ra cùng hắn vốn nhân cách không vào. Bên cạnh đêm tối mang kính râm, một thân hắc sắc tây trang, đôi người đứng chung một chỗ nhìn không hợp nhau. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Tùy ý quấn điểm đường xa, có một đám đáng ghét con ruồi cùng ta. Đằng Vân Phi kiểu nói này, đêm tối lập tức điểm gật đầu. Cái kia hẳn là mắt ưng tiểu đội công hội người. Bọn họ chuyên môn tiếp một chút theo dõi điều tra loại hình nhiệm vụ. Cùng ngươi biết tình báo chuyên gia một dạng. Đằng Vân Phi lập tức mở ra giới diện. Là một cái thấp đoạn trong tổ bài danh 48 công hội. Nhân số đã đến vừa 359 người. So với miếng băng mỏng còn muốn nhiều. Sau đó 3 người tiến vào bộ hành nhai. Trả lại một nhà tiệm lẩu ngồi vào qua. Cái này công hội đại bộ phận tín ngưỡng giả đều rất yếu. Cơ bản không cùng người tranh đấu. Đều dựa vào giúp hắn tín ngưỡng giả theo dõi. Điều tra người khác loại hình công tác mà sống. Căn cứ điều tra độ khó khăn đến thu lấy thù lao. Bọn họ có thể xuất động nhiều người như vậy theo dõi ngươi lời nói. Chỉ sợ lần này giá cả không ít. Chẳng qua nếu như bọn họ gặp được khó khăn lời nói. Hội biết khó mà lui. Ngươi không có làm chút gì sao? Lam huyết người nói hỏi một câu. Đằng Vân Phi dựa vào trở về, ngửa đầu, nhìn lượn lờ khói bụi, tạm thời vô pháp làm cái gì, hoặc là nói chúng ta công hội người đều đã rất mệt mỏi. Vừa mới theo trong hoạt động trở về, mà trong công hội chỉ có đôi người mà thôi. Đêm tối điểm gật đầu, bắt đầu hướng xôi trào nồi lẩu bên trong thêm đồ ăn cùng thịt. Đằng Vân Phi cũng đói dự định vừa ăn vừa nói. Lam huyết người tướng ăn vẫn còn có chút làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn về sau không kiên trì thiếu quý thực vật. Một người đơn độc ăn rất nhiều. 3 người tất cả uống một bình rượu trắng. Thật có lỗi để ngươi tốn kém. Đằng tiên sinh có thể nói chính sự. Hy vọng các ngươi hai vị ta công hội. Đằng Vân Phi đưa qua 2 điếu thuốc. Nhưng mà bên trên Lam huyết người cùng đêm tối liền trần chờ. Lam huyết người đốt một điếu thuốc về sau, mỉm cười lắc đầu, đêm tối lấy xuống kính râm, Trong mắt Thấu bất đắc dĩ. Thật rất xin lỗi. Đằng tiên sinh, cảm ơn ngươi mời. Chỉ không qua nổi ta người lập tức LV Nam. Không có suy nghĩ qua muốn công hội. Hiện tại đang tiết kiệm tiền. Dù sao mỗi tăng lên một cái đẳng cấp đơn giản cũng là ngục. Mà chúng ta ngươi công hội trừ dị không gian bên ngoài. Là không có cách nào tham dự MOBO chiến. Huống hồ đằng tiên sinh ngươi là dự định trèo lên đỉnh người. Chúng ta chỉ cần có thể đến LV9. Sau đó tiếp tục độc hành có thể tự do tự tại hoạt động là được. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đêm tối đứng dậy cúc khom người. Hắn đại khái cũng minh bạch hiện tại người mất chứng nhận công hội quẫn cảnh. Không người nào nguyện ý qua cái này công hội. Hiện tại nhắn lại đã bắt đầu nổi lên bốn phía. Lãnh huyết tàn khốc công hội. Đặc biệt là công hội bên trong gà mờ sát thủ. Trước kia tại tầng bên trong làm độc hành tín ngưỡng giả. Danh tiếng vốn là không tốt. Không đơn thuần là đối chiến. Trong hiện thực, liễu ngải ngải cũng gây không ít mầm tai vạ. Đại bộ phận tín ngưỡng giả đều có chút e ngại cái này nữ nhân điên. Còn có một số tín ngưỡng giả tại trên internet tuyên bố. Người mất chứng nhận công hội làm qua một ít sự tình. 10 phần tàn nhẫn loại hình. Rất nhiều sự tình đều là có lẽ có. Người cũng là như thế. Phần lớn người là đỏ mắt bệnh phạm. Dù sao đằng tiên sinh hai người các ngươi tiếp theo hoạt động cầm xuống thứ nhất. Tăng thêm trước đó ngươi một mình đi qua thánh đản đặc biệt hoạt động. Nghe nhầm đồn bậy về sau. Phần lớn người bắt đầu tự phát xấu hổ ngươi. Hiện tại tín ngưỡng giả tin tức website bên trên. Phần lớn người đều đang nói ngươi đây. Lam huyết người nói đằng Vân Phi mỉm cười phun ra một thanh yên khí. Không quan trọng, đã hai vị không có ý tứ này lời nói. Như vậy ta có thể thuê mướn các ngươi hai vị sao? Đêm tối trên mặt mang ngượng nghịu, hắn tựa hồ có chút tâm động. Hiện tại cần tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng là 2.400. Một khi đến LV5, chính là 12.000 tín ngưỡng tệ. Lúc trước hắn mua trang bị, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ còn lại không tới 3.000 tín ngưỡng tệ. Gần đây hành sự đều tương đối cẩn thận. Hắn thanh điểm kinh nghiệm đã đến 97%. Chỉ cần làm điểm nhiệm vụ liền có thể đến LV5. Lam huyết người vuốt ve chén trà. Sau đó ngẩng đầu. Này đằng tiên sinh ngươi dự định ra bao nhiêu tín ngưỡng tệ thuê mướn chúng ta đây? Mỗi người 100.000. Thành giao. Đêm tối trừng to mắt. Hưng phấn đứng dậy. Nâng một cái tay. Đằng Vân Phi đứng dậy nắm lấy qua. Lam huyết người cười ha ha. Tựa hồ kìm nén không được nội tâm bên trong vui sướng. Đây là tiền thuê. Chờ sự tình sau khi kết thúc. Còn thừa số dư lại kết cho hai vị. Nói đằng Vân Phi lập tức phân biệt gửi đi giao dịch giới diện. Phân biệt đưa vào 50.000 tín ngưỡng tệ. À, không cần nhiều như vậy đằng tiên sinh. Chỉ cần 10.000 là được. Đêm tối mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Trong mắt của hắn mang ý cười. Chằm chằm chính mình tài sản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.